Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Tô thần đi ra ngoài thành, đầu tường cực kỳ mãnh liệt lôi đình, nhất thời tìm được rồi mục tiêu giống như vậy, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Sức mạnh cực kỳ khủng bố không ngừng ngưng hợp, ở nơi này trong nháy mắt, tựa hồ có giết chết vạn vật, thôn phệ hết thảy cảm giác. Theo như vậy từng luồng lôi đình xuất hiện, Tô thần tựa hồ đã cảm nhận được, bầu trời lôi đình cảm hóa. Tô thần rất rõ ràng, theo cảnh giới của chính mình từng bước nâng lên, muốn che giấu mình tu vi, nhất định là không làm được, như vậy sẽ không tất ẩn giấu. Trực tiếp đem mình tu vi bạo lộ ra, đã cùng đại thương toàn bộ vô địch, không cùng thiên chiến cùng ai chiến. Tô thần tựa hồ có thể cảm nhận được, thân thể mình bên trong từng luồng kinh khủng bàn cổ máu, mang theo bàn cổ huyết thống uy thế, đối với bầu trời tất cả không sợ hãi chút nào, mặc kệ lôi kiếp khủng bố bao nhiêu, đánh chết qua bao nhiêu được xưng thánh nhân trở xuống vô địch người. Ở Tô thần trước mặt, như vậy một loại lôi kiếp trước sau không tính là cái gì. Tô thần chỉ là có thể cảm giác được, trong thân thể của mình tràn ngập sức mạnh. Tô thần cần một cơ hội, thời cơ thích hợp, đem loại sức mạnh này dùng ra đi. Đạp đạp, Tô thần bước chân đạp ở trên mặt đất, đại địa ở rung động, bầu trời lôi đình, tựa hồ cũng là trở nên vững vàng một ít. Thế nhưng lôi đình từ từ từ màu xanh lam chuyển biến trở thành màu tím. Đây chính là chứng minh lôi đình uy năng đang không ngừng nâng lên. 9 quang diệt thần lôi. Tổng cộng có 9 đạo. Đây là chuẩn thánh hậu kỳ đến thánh nhân nhất định phải kinh nghiệm lôi đình. Làm sao sẽ hiện tại xuất hiện? Nữ hoa bóng người xuất hiện tại lôi kiếp phạm vi ở ngoài. Nhìn kinh khủng này lôi đình. Cùng với trong lôi vân. Màu sắc khác nhau lôi đình ngưng tụ thành một đoàn dáng vẻ. Đương nhiên là rõ ràng này lôi đình nhiều đáng sợ. Lúc trước chính mình tấn thăng thời điểm, gặp được loại này lôi đình, lúc đó mặc dù là nữ oa vận dụng không ít lá bài tẩy, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ chính mình. Bây giờ Tô thần đúng là vừa muốn lên cấp đến chuẩn thánh cảnh giới, thì có như thế một loại khủng bố cảnh tượng, làm sao có khả năng khiến người ta không có một chút nào khiếp sợ. Nữ oa thậm chí đều cảm giác đây là có người đang thao túng lôi đình. Nói thí dụ như Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng nếu như Hồng Quân Đạo Tổ có thể thao túng lôi đình, như vậy chính là có thể vô hạn sáng tạo cường giả. Đến cùng đáng sợ dường nào. Hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Cửu sắc diệt thần lôi. Tô thần lẩm bẩm một tiếng. Cửu sắc diệt thần lôi vật này, Tô thần ở một ít trong điển tịch từng thấy. Được xưng là kinh khủng nhất lôi kiếp một trong. Cửu sắc đại biểu bên trong đất trời 9 loại bất đồng lôi đình. Âm dương ngũ hành, vạn vật lực lượng, đều là ẩn chứa trong đó. Người bình thường nhiều nhất là chống đối. Chính mình tu luyện đại đạo lôi đình. Nếu như nói tu luyện là thủy thuộc tính, như vậy hỏa thuộc tính lôi đình, liền nhất định rất khó vượt qua đi. Mà tu luyện hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính lại là thuộc về cực kỳ kinh khủng lôi đình. Bây giờ Tô thần chính là gặp phải loại này lôi đình. Có điều Tô thần tu luyện phong thủy mộc, thêm vào bản thân hỏa thuộc tính, tương đối vu chỉ là cần đối mặt cái khác 4 màu lôi đình. Ở bàn cổ bí cảnh sững sờ đã lâu như vậy, nếu như nói liền loại này 4 màu lôi đình, đều là không cách nào chống lại nói. Như vậy quả nhiên là có chút vô dụng. Tô thần đối với nữ oa lo lắng, đương nhiên là thấy rõ. Càng là biết loại này lôi đình vốn cũng không tục. Thế nhưng mặc dù loại này lôi đình không tầm thường, lại là có thể làm sao? Ở Tô thần trước mặt, chung quy chỉ là thuộc về lôi đình mà thôi. Tô thần bản thân liền là tu luyện không ít thuộc tính. Bàn cổ máu càng là bao la vạn tượng, coi như là được xưng đáng sợ nhất lôi đình. Cực kỳ kinh khủng cửu sắc diệt thần lôi, lại là có thể làm sao? Ầm ầm. Bầu trời cửu sắc diệt thần lôi, tựa hồ là đã cảm nhận được, Tô thần bất kính, cùng với đối với thiên khiển không hề lưu ý, lôi đình càng ngày càng ngưng tụ, đáng sợ lôi quang thiểm thước, tựa hồ muốn lập tức đánh chết Tô thần. Theo như vậy đặc thù lôi đình ngưng tụ. Tô thần rõ ràng cửa ải này. Chỉ sợ đúng là có chút áp lực. Đây không phải bình thường gặp phải kẻ địch. Nhân tộc khí vận lực lượng. Sẽ mơ hồ trợ giúp Tô thần. Mặc dù đối phương không phải là nhân tộc. Nhưng chỉ cần cũng không phải là thánh nhân. Coi như là yêu tộc. Đều phải bị nhân tộc khí vận áp chế. Thế nhưng đối mặt loại này lôi kiếp thời điểm. Dĩ vãng nhân tộc khí vận che chở. Không thể nói không hề tác dụng. Chỉ có thể là nói đúng lôi kiếp. Có nhất định gia trì tác dụng. Muốn mang vương miện tất nhận chung. Dĩ vãng lợi dụng nhân tộc khí vận lấy được ưu thế. Tự hồ liền muốn ở đây có nhất định phản phệ. Người có đại khí vận. Lôi kiếp thường thường kinh khủng hơn. Chính là lấy một người khí vận. Làm được không phải một người chuyện nên làm. Đây chính là nhân quả nghiệp báo. Tô thần khẽ nhíu mày. Đương nhiên là cảm giác được. Này trong bóng tối không cách nào ẩn giấu nguy cơ. Theo lúc này tô thần linh lực tiêu tán. Không cách nào áp chế nâng lên. Để tô thần nhất định phải trực diện chưa bổ xuống. Một mực tăng cường đặc thù lôi đình. Tô thần làm nhân vương. Nhân tộc chính chủ. Là không thể tu luyện. Thiên đạo tổn hại có thừa mà bù không đủ. Tô thần đã có điều động nhân tộc toàn thể khí vận năng lực. Có trên vạn người địa vị. Có thể so với thánh nhân quyền lên tiếng. Đã như thế, còn muốn tu luyện nâng lên. Như vậy chính là vượt qua cân bằng hai chữ. Bây giờ tô thần, không chỉ có là vượt qua cân bằng hai chữ. Càng làm cho bản thân thiên đạo công bằng hợp lý. Cũng không có chút nào thể hiện. Đã như thế, thiên đạo thật vất vả có lôi kiếp cơ hội. Đương nhiên là muốn đem trước đây chướng. Một bút thanh toán. Nhân tộc khí vận giúp ta cản không ít lôi kiếp. Lúc này không cách nào ngăn trở lôi đình. Chỉ có thể là càng hung mãnh. Tô thần rõ ràng. Kỳ thực thương vương các đời không thể tu luyện. Cũng không phải nói thương vương thiên tư ngu dốt. Không cách nào đi tu luyện. Chỉ là quy củ như vậy. Có loài người khí vận bảo vệ thương vương. Còn chưa đạt tới chuẩn thánh trước. Lôi kiếp muốn ảnh hưởng thương vương độ khả thi rất nhỏ. Chỉ ít ở vào thời điểm này, khả năng không lớn, mà theo tô thần sức mạnh, bắt đầu ở nơi này hội tụ, vạn vật đều phải vào đúng lúc này bị ảnh hưởng. Tô thần không cam lòng bị lôi đình giết chết. Đối với lôi đình không cam lòng, để tô thần bên người đột nhiên gió lớn ào ạt, không nên xuất hiện ở đây một vũng thanh đầm nước quang oánh oánh. Phía dưới cỏ dại đĩa, có cỏ xanh ngút trời cảm giác, phong thủy mộc ba loại linh lực. Không chỉ có không có bị càng ngày càng cuồng bạo lôi đình áp chế. Ngược lại đến giờ phút này rồi. Đều là đang không ngừng chống lại. Này, tại sao phải nghịch thiên làm? Nữ hoa ở đầu tường nhìn tô thần. Đối với tô thần lập tức loại động tác này. Thật sự là có chút không tốt lý giải. Người bình thường độ kiếp thời điểm. Ai dám như vậy làm trái thiên kiếp? Tuy rằng không nói là đè thấp làm thiếp. Bị lôi đình triệt để đè chết. Nhưng sẽ không nói, hung hăng đến trực tiếp đi khiêu chiến lôi đình. Thế nhưng những người khác không dám thử nghiệm, chuyện không dám làm, không nhất định tô thần không dám thử nghiệm một, hai, có điều nữ oa đối với tô thần loại động tác này. Thực tại là có chút không thể nào hiểu được, càng là xem không hiểu, lấy tô thần hôm nay lúc này thực lực tu vi, hà tất như vậy chống lại lôi kiếp, an ổn độ kiếp. Chẳng phải là một chuyện tốt. Chỉ có điều nữ oa không thể hiểu chuyện rất nhiều. Không chỉ là tô thần trước mắt gắng gượng chống đỡ lôi đình chuyện tình. Đón lấy phát sinh tất cả. Càng làm cho lúc này nữ oa có chút không cách nào bình tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.